Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 551, chiến đấu bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Tè Ngu thành phố Quảng Trường liền bị đánh đóng vai đến tràn đầy ngày lễ bầu không khí. Mà Yuto cùng Tobichi Origami, Yatogami Toka, Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru, Izayoi Miku, Hồng Junia, Yoshin, Mess cũng đến Tè Ngu Quảng Trường. Chuẩn bị quan sát một lần này Tenno. Bất quá bồi tiếp các nàng tham gia lễ hội là phân thân mà không phải là bản thể. Tenno không khí hiện trường thật sự tăng vọt. Tất cả người xem có thể có gần 2 vạn người. Tóm lại, tham dự Tenno tất cả trường học sinh đều tới. Có thể tưởng tượng được người có nhiều. Mỗi người trên mặt đều mang theo vui vẻ mà không hề hay biết là bên ngoài nguy cơ đang đến. Vào giờ phút này Tè Ngu thành phố Quảng Trường trên không. Một chiếc cùng Frasinus phi thuyền nhưng khác màu đang lơ lửng ở bầu trời. Westcott đại nhân, bây giờ muốn tiến công sao? Jessica liếc mắt nhìn Westcott. Hỏi, đương nhiên, công kích Tè Ngu Quảng Trường cao ốc. Westcott không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Tuân lệnh, Jessica thần sắc không thay đổi nhìn xem Tè Ngu Quảng Trường. Tiếp đó liền chuẩn bị hạ lệnh. Ô ô ô, ngay lúc này, toàn bộ thành phố vang lên âm thanh xuất hiện không gian chấn báo động. Dưới thành thị đám người như thường lệ đi tới nơi trú ẩn. Chuyện gì xảy ra? Là ai phát động cảnh báo? Jessica sắc mặt khó coi nói. Xem ra chúng ta đã bị đối phương phát hiện à, bất quá cũng không cần để ý, tiếp tục theo kế hoạch mà làm. Westcott cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi. Sau đó tiếp tục hạ lệnh. Tuân lệnh, sử dụng chủ pháo công kích Tè Ngu Quảng Trường. Khai hỏa, theo mệnh lệnh hạ xuống. Phòng điều khiển đội viên bắt đầu thao tác máy móc. Gertia, phi thuyền bên trong chủ pháo không ngừng tích tụ năng lượng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, một đạo lục sắc quang pháo hướng về phía Tè Ngu hội trường phóng đi. Tên thật bày ra, ta đem lợi cho tai ách phía trên. Đó là có thể chữa trị tất cả vết thương. Tất cả oán hận ta nguyên cố hương. Hiện ra a đã xa xôi hy vọng chi thành. Lord Camelot, cực lớn đá phấn trắng tường thành hiện ra mà ra ngăn tại Tè Ngu hội trường phía trước. Cực lớn quang pháo đánh vào Camelot trên tường thành vẻn vẹn tạo thành một tia tổn thương thôi. Gánh chịu vị kia vương sở có mỹ hảo tưởng niệm đá phấn trắng chi thành. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ. Mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần cũng không thể cảm thán lợi hại a ở Tè Ngu hội trường đỉnh chóp. Đứng tại Mess bên cạnh Mana không khỏi cảm thán một tiếng. Đó là gánh chịu vua Arthur tất cả mỹ hảo tưởng niệm. Cùng với những kỵ sĩ kia chết trận lúc trong lòng giấu trong lòng cái kia thuần khiết tín ngưỡng. Đá phấn trắng chi thành. Camelot tường thành hiện ra. Thật đúng là hoài niệm đâu. Merlin chậm rãi từ phía sau đi tới giải thích nói. Tốt, không cần nói nhiều như vậy. Tất cả đồng loạt ra tay a. Càng sớm kết thúc chiến đấu. Mess càng nhẹ nhõm. Yuto nhìn đám người nói. Tốt. Master, đám người gật đầu đáp, nghe được Yuto lời nói. Hắc Trinh trong mắt cũng là hưng phấn lên. Chỉ chờ Master lời nói này, ta đã sớm không nhịn được. Jean Onter yên lặng đi tới phía trước, tay của nàng giơ lên cao cao. Tại dưới thân thể của nàng, một cái cực lớn ma pháp trận trực tiếp xuất hiện. Bây giờ, Jean Onter trong thân thể. Một cỗ ma lực trực tiếp bộc phát. Kỹ năng của nàng trực tiếp sử dụng được. Long chi ma nữ, X, có triệu hoán cùng với thuần long năng lực. Bởi vì nguyên soái nguyện vọng sinh ra nàng. Sinh ra liền nắm giữ long trùng chi lực. Oanh, oanh, tại trong Jean Onter ma pháp trận trước mặt. Một cái to lớn thân ảnh bay ra. Thân ảnh này cánh kích động. Sau đó... Nó trực tiếp từ ma pháp trận bên trong bay đến trên bầu trời. Thân thể to lớn, hữu lực cánh, hàm răng sắc bén, cường tráng tứ chi, Yuto không thể nào quen thuộc hơn được. Chính là Song Túc Phi Long. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính kết thúc. Sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện hàng trăm đầu Song Túc Phi Long. Thế trận thật lớn, không biết địch nhân sẽ ứng phó như thế nào à, Merlin gương mặt tươi cười nói. Jean Hunter mỉm cười, sau đó vung tay lên. Đi thôi, khả ái bọn nhỏ, giống, giống, giống. Từng cái phi long ở bầu trời xoay quanh từng cái hướng về phía bầu trời gớ tia sông đi lên. Trong miệng phun ra hỏa diễm công kích đi tới. Không thể nào, thời đại này làm sao có thể tồn tại long loại này sinh vật huyền thoại. Jessica nhìn xem một bầy phi long sông đến. Không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ là một bầy súc sinh mà thôi. Là đã bị đào thải khỏi thế giới cổ đại sinh vật. Không cần lo lắng bọn chúng. Tiếp tục tấn công. Toàn bộ vũ khí triển khai. Đem tất cả bọn chúng đánh hạ cho ta. Chấm chấm. Westcott lập tức hạ lệnh. Tuân lệnh. Ngay lập tức. Trên phi thuyền cùng từ phía xa bên ngoài bay ra vô số đạo thân ảnh. Ma thuật sư cùng Bandersnatch. Còn có AST. Số lượng đến hơn vạn. Hơn nữa còn không ngừng gia tăng. Tốt. Tất cả chúng ta cũng lên A. Yuto lên tiếng nói. Như vậy ta liền đi trước. Bá tước Crisco cười lớn. Thân ảnh liền biến mất ở đám người trước mặt. Hóa thành một đạo màu bạc trắng tia sáng. Lấy mọi người cũng khó thấy rõ tốc độ hướng về địch nhân phóng đi. Bá tước Crisco rất nhanh liền cùng địch nhân quấn lên. Lancelot, Jean Hunter, Mana. Ellen cùng Artemisia cũng bắt đầu hành động. Frasinus tại Kotori chỉ huy bên trong cũng gia nhập vào chiến đấu. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Tại hội trường đỉnh chóp, Mess, Yuto cùng Merlin ba người đứng chung một chỗ. Mess vẫn là duy trì lấy bảo cụ thả ra trạng thái. Ngăn cản công kích dư ba ảnh hưởng đến hội trường. Yuto triệu hoán đi ra Destroyer. Cùng với Merlin tiêu diệt địch nhân tiếp cận nơi này. Anh hùng hoàn thành, hỗn huyết, liên tục hai cái kỹ năng thả ra. Merlin cho đồng đội bắp thêm phụ trợ. Nhìn xem Merlin lấy ra thánh kiếm bắt đầu cùng địch nhân chém giết. Yuto không khỏi gật đầu. Cách chương.